Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trêu ghẹo tâm tư, ngược lại ngữ khí ngưng trọng truyền âm nói, nghiêm trọng như vậy. Ngươi tiểu tử đến cùng phát hiện cái gì? Ngân tiên tử lập tức nghiêm mặt nói, Lạc mổ cũng còn không có biết rõ toàn cảnh, dù sao hết thảy xem chừng chính là, Lạc Hồng đây cũng không phải là tại qua loa ngân tiên tử, vẫn là coi là thật không biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn lại có thể khẳng định nhất định sẽ có cái gì phát sinh, bởi vì nguyên thời không bên trong, hàng lão ma đi vào hoang lang đại lục lúc, nơi này nhưng không có xuất hiện đông hoang các tông nhất thống đại lục cục diện, trước kia, Lạc Hồng tưởng rằng bởi vì có hắn gia nhập, mới khiến cho một yên hồng kế hoạch không thành công, để đông hoang mưu đồ thất bại. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tồn tại chẳng những không có cái gì đại dụng, ngược lại là gia tăng một yên hồng chấp hành kế hoạch độ khó. Nói cách khác, nguyên thời không bên trong khẳng định là có một cổ lực lượng khác quấy nhiễu, mới khiến cho đông hoang các tông sắp thành lại bại. Đối với cổ lực lượng này, Giao Tam rõ ràng là biết rõ một chút, nhưng nàng vì sao không có nói rõ, chẳng lẽ là đông hoang nội bộ xảy ra vấn đề, cho nên coi như nói, Mục Yên Hồng hơn phân nửa cũng sẽ không tin tưởng, nàng mới có thể nói thẳng ra phòng ngừa chi pháp. Lập tức, Lạc Hồng mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng hắn mới đến Hoang Lang Đại Lục không bao lâu, đối với Đông Hoang các tông hiểu rõ còn 10 phần nông cạn, cho nên, cho dù là có một cái phương hướng, hắn nhất thời cũng không nghĩ ra là ai. Mạc Đạo Hữu, ta muốn bắt đầu. Kim Văn đầy người Mục Yên Hồng lúc này đã trôi lơ lửng ở cách mặt đất một trượng chỗ, toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa bảy màu. Vậy cũng là nàng góp nhặt không biết bao nhiêu năm thờ phụng chi lực, thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Lạc Hồng biết rõ không cách nào thuyết phục đối phương, lúc này quyết tâm, liền thôi động đại ngũ hành trấn nguyên thủ, đem nó ôm đồng tại lòng bàn tay, toàn lực đã vận hành lên ngũ hành trấn áp chi lực. Mặc dù trên người nàng Kim Văn vẫn là đang không ngừng biến lớn, nhưng tốc độ lại là đột nhiên một giảm, hiển nhiên 10 phần hữu dụng. Đi, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên, Mục Yên Hồng liền lập tức hướng phía màn ánh sáng màu vàng điểm ra một đạo kiếm chỉ nghe một tiếng to rõ réo vang, dài hơn một trượng xích la tinh kiếm lúc này bắn ra, trực tiếp đâm vào màn ánh sáng màu vàng bên trong hơn một nửa. Sau một khắc, kiếm này liền tại Mục Yên Hồng điều khiển chuyển động bắt đầu, có thế chỉ là nhúc nhích mấy chuyến, liền bị một cổ đại lực gãy trở về tại chỗ. Thấy tình cảnh này, Mục Yên Hồng trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, tiếp tục thi pháp chuyển động xích la tinh kiếm. Sau đó lần lượt bị bắn ngược về, nhưng mỗi một lần động đậy biên độ đều có thể lớn hơn một chút, không hề nghi ngờ, nàng đã bắt đầu thử, nhưng mấy lần về sau, màn ánh sáng màu vàng liền giống bị chọc giận, trong đó nguyên bản biến mất cấm chế phù văn đột nhiên vừa hiện, lập tức lôi cuốn lấy đại lượng cấm chế chi lực ngưng tụ thành một cái hơn 10 trượng lớn xưa cũ cự đấu, keng một tiếng, liền hướng Mục Yên Hồng hung hăng móc ngược xuống tới, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái bạch hổ hư ảnh lại là xuất hiện ở Mục Yên Hồng trước người, lại một cái đem kia cự đấu hấp dẫn, lại là keng một tiếng, màu vàng kim cự đấu một cái liền đem bạch hổ hư ảnh trấn áp tại phía dưới, khuấy động ra một vòng linh ba, cảm ứng được hắn cường đại uy năng, Loan Nghê bốn người cũng không khỏi biến sắc, đừng sợ, cấm chế này sẽ chỉ trấn áp ta, các ngươi tiếp tục dùng mặt khác ba tôn tứ tượng thánh thú thay ta ngăn lại. Cũng may lúc này, Mục Yên Hồng thanh âm dồn dập truyền vào bọn hắn nguyên thần, để bọn hắn minh bạch trận này chân chính ý nghĩa. Nói chính xác, tòa đại trận này phải gọi tứ tượng thủ hộ đại trận, khi tứ tượng khiến bên trong tất nhiên có Mục Yên Hồng tinh huyết cùng phân hồn, hắn ngưng tụ mà ra tứ thánh thú hư ảnh, đều có thể coi là nàng một cái hóa thân, thủ đoạn này dùng để cùng người đấu pháp tất nhiên là vô dụng, nhưng đối phó với loại này chết cấm, lại là có thể tùy tiện đem nó lừa qua. Chương 1652, Lưỡng Hoang khai chiến, Cốt Gia Hỏa. Gạt người lừa gạt tiên lừa gạt cấm chế, nàng thật đúng là đem lừa gạt chi một đạo vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, Lạc Hồng trong lòng cảm thán một tiếng, liền lại đem lực chú ý đặt ở cái kia kim sắc màn sáng phía trên, chỉ gặp hắn vẻn vẹn bình tĩnh ba hơi, liền lại bắt đầu ngưng tụ màu vàng kim cự đấu, muốn trấn áp Mục Yên Hồng, hiển nhiên, cấm chế này là đem Mục Yên Hồng trở thành tiên cung đệ tử, lúc này mới chỉ sử dụng trấn áp thủ đoạn, mà không trực tiếp phát động thế công, nếu không dùng cái này cấm uy năng, cho dù là kim tiên tu sĩ ở đây, cũng tuyệt đối kháng không được mấy lần, càng không nói đến là bốn cái chân tiên tu sĩ tạo thành đại trận, keng một tiếng, thứ hai tôn tứ tượng thánh thú bị trấn áp tại kim đấu phía dưới, Mục Yên Hồng bên ngoài thân màu vàng kim khe hở cũng đã có ngón út phẩm chất, mà lúc này xích la tinh kiếm chuyển động biên độ còn chưa vượt qua nửa vòng. Giờ phút này, Lạc Hồng chỉ cảm thấy chính mình cầm một viên đang không ngừng bạo tạc siêu tụ biến châu, một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng vào đại ngũ hành trấn nguyên thủ, khiến cho hắn hư cầm tay trái không khỏi một chút xíu mở ra, nàng nhanh không chống nổi, chẳng lẽ lúc trước là ta nghĩ nhiều rồi. So sánh một cái Mục Yên Hồng lừa gạt cấm tiến độ, Lạc Hồng lúc này trong lòng nghi hoặc, nhưng vào lúc này, Mục Yên Hồng đột nhiên hét lớn một tiếng, mở, lập tức, xích la tinh kiếm liền hoàn chỉnh tại màn ánh sáng màu vàng trung chuyển động nửa vòng, mà về sau kiếm liền lập tức giống như đã mất đi lực cản, đem còn lại một nửa thân kiếm tất cả đều đâm vào màn sáng bên trong, đồng thời mười phần thông thuận lại chuyển động nửa vòng. Lúc này, một đạo màu vàng kim gợn sóng lợi dụng xích la tinh kiếm làm trung tâm đẩy ra, khiến cho màn sáng bên trong ngay tại ngưng tụ cái thứ ba màu vàng kim cự đấu một cái tán loạn ra. Tại cái này về sau, toàn bộ màn ánh sáng màu vàng liền yên tĩnh trở lại. Chúc mừng Mục tiên tử, Lạc Hồng thấy thế trầm mặt một cái, mới mở miệng nói, ha ha, đa tạ Mạc đạo hữu tương trợ, không phải coi như thiếp thân có thế lừa gạt mở cái này kim đấu đại cấm, cũng quả quyết không gánh nổi cổ này địa tiên thân thế. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là thiếp thân vận khí lại trở về. Mục Yên Hồng chậm rãi từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống, tuy là lòng tràn đầy ý mừng, cũng không dám quá mức biểu lộ ra. Dù sao lấy nàng hiện tại bộ thân thể này, nếu là trực tiếp cất tiếng cười to, không phải trực tiếp nát cái một chỗ không thành. Ồ! Nghe tiên tử lời này ý tứ, là tiến vào điện này trung hậu còn cần dùng đến bộ thân thể này rồi. Lạc Hồng nghe vậy xoay chuyển ánh mắt, lúc này liền hỏi, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tìm ra kia cổ âm thầm lực lượng, cho nên đối hết thảy khả năng cùng chi có liên quan tình báo đều cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến Mạc đạo hữu ngươi cũng đã nhìn ra, thiếp thân nguyên bản tu luyện cũng không phải là la sát pháp tắc, có thể thúc đẩy la sát chi lực, toàn bởi vì cổ này địa tiên thân thế nguyên nhân, mà điều khiển điện này bên trong trận trụ cục lúc, tự nhiên là có la sát pháp tắc phụ trợ càng tốt hơn. Sau khi hạ xuống, Mục Yên Hồng đầu tiên là cùng Lạc Hồng giải thích một câu, sau đó liền cất bước hướng màn ánh sáng màu vàng đi đến. Lúc này, Loan Nghê bốn người cũng nhìn ra Mục Yên Hồng thành công, lúc này liền thu hồi tứ tượng lệnh bài, phi độn đi qua. Bốn người các ngươi theo ta nhập điện, giải quyết một chút cản đường nhỏ cấm chế, sau đó liền có thể đi các nơi tìm kiếm cơ duyên. Nghe được động tĩnh, Mục Yên Hồng cũng không quay đầu lại nói. Lập tức, nàng cảm ứng được Lạc Hồng cũng theo sau, bước chân có chút dừng lại về sau, liền chậm rãi nói, Mạc đạo hữu, ngươi không phải ta Đông Hoang tu sĩ, đều có thể hiện tại liền đi những cái kia trong lầu các tìm kiếm cơ duyên, vậy cũng là thiếp thân đưa cho ngươi một điểm thù lao. Hiện tại cự ly bí cảnh đóng lại còn có đã vài ngày, cơ duyên một chuyện Mạc mỗ không vội, nói đùa, đợi lát nữa thế nhưng là 8-9 phần 10 sẽ xảy ra chuyện, hắn mới không có nhàn tâm nghĩ đi các nơi vơ vét đây. Mạc đạo hữu có chỗ không biết, chờ sau đó thiếp thân thôi động trận trụ cột, dùng bí cảnh cấm chế vây khốn Tây Hoang những cái kia kim tiên về sau, bọn hắn chắc chắn toàn lực nếm thử phá cấm mà ra. Kể từ đó, bọn hắn liền coi như là tại trực tiếp công kích bao phủ chỗ này hạch tâm chi địa cấm chế, mà nó hậu quả thiếp thân lúc trước đã cùng Mạc đạo hữu nói qua. Mục Yên Hồng vốn định lắc đầu, nhưng vừa nhúc nhích một cái, liền ngay cả bận bịu ngừng lại động tác nói, công kích hạch tâm cấm chế, liền sẽ khiến cho bí cảnh tự hủy. Trong nguyên thần suy nghĩ lóe lên về sau, Lạc Hồng liền bước chân nhanh hơn mấy phần nói, nếu là như vậy, kia Mạc mổ thì càng muốn theo sát tiên tử, Mạc đạo hữu thật đúng là xem chừng, cũng được, liền theo ngươi tốt. Mục Yên Hồng nghe vậy coi là Lạc Hồng là tại đề phòng nàng, trong lòng khe khẽ thở dài về sau, liền không nói thêm gì, lại là một bước phóng ra, nàng cả người liền không trở ngại chút nào đi vào màn ánh sáng màu vàng bên trong. Lạc Hồng bọn người thấy thế cũng theo sát lấy trực tiếp đi ra trong đó. Thế là, bọn hắn rất nhanh liền đi tới một tòa lưu chuyển lên vô số trận pháp phù văn đại điện bên trong. Nhưng nếu là bài trừ những này phù văn, cả tòa đại điện liền lộ ra 10 phần trống không. Duy nhất đáng giá chú ý, cũng chỉ có một tòa ở vào trong đại điện, chỉ có cao 3 trượng cỡ nhỏ tế đàn. Lạc Hồng thần thức quét qua, liền phát giác nơi đây tất cả cấm chế đều cùng này tế đàn ẩn ẩn liên kết. Hiển nhiên, cái này nhỏ tế đàn chính là thủy hỏa bí cảnh trận trụ cột. Đối với cái này, những người còn lại đương nhiên cũng nhìn ra được, cho nên đám người giờ phút này không nói hai lời, liền hướng kia nhỏ tế đàn bước nhanh tới. Ven đường tuy có một chút cấm chế ngăn cản, nhưng uy lực cũng không tính mạnh. Tại Loan Nghê bốn người liên thủ phía dưới, cơ hồ không có để bọn hắn trì hoãn thời gian nào. Bất quá, bọn hắn cũng biết rõ đây là Mục Yên Hồng lừa gạt nơi đây cấm chế, để những cái kia chân chính cấm chế lợi hại không cách nào phát động nguyên nhân, cho nên đều không có chút nào chủ quan, một mực nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Mục Yên Hồng. Không bao lâu, đám người liền đi tới kia nhỏ dưới tế đàn, dưới chân điểm nhẹ, Mục Yên Hồng liền phi thân đi tới cái này tế đàn đỉnh chóp, hai chân một bàn an vị xuống dưới, theo hai mắt của nàng khép lại, nhỏ tế đàn trên nguyên bản dựa theo cố định phương hướng chậm chạp lưu chuyển phù văn, lập tức liền trở nên linh động, ngay sau đó, cảnh tượng chung quanh liền biến đổi, bọn hắn lại xuất hiện ở giao đấu quảng trường trên không. Lạc Hồng lúc đầu còn tưởng rằng cái này chỉ là cấm chế hình chiếu, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Phía dưới đông tây hai hoang tu sĩ giờ phút này vậy mà nhao nhao ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn. Không phải không gian truyền tống, đây là song hướng hình chiếu, chỉ là cảm ứng một cái không gian chung quanh ba động. Lạc Hồng liền lập tức cho ra kết luận là kia hai cái tiến vào tứ cường đông hoang tu sĩ, kỳ quái. Bốn người khác là ai? Còn có tòa kia tế đàn là dùng làm gì? Bọn hắn đây là tại cái gì địa phương? Ta giống như có loại dự cảm không ổn, nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hình ảnh, Tây Hoang chúng tu lập tức nghị luận ầm ĩ bắt đầu, mà Đông Hoang bên này tu sĩ mặc dù cũng từng cái mặt lộ vẻ kinh nghi, lại bởi vì biết rõ đây là tự mình đạo chủ mưu đồ, liền không có bối rối ồn ào, chỉ là cùng người quen dùng ánh mắt giao lưu. Ngô Cức, ngươi xác định bọn hắn chỉ là tiến vào bí cảnh hạch tâm đoạt bảo? Thẩm Ngọc Long lúc này cũng không hiểu cảm nhận được nguy cơ, vội vàng nắm qua bên cạnh Ngô Cức Nguyên Anh hỏi, đệ tử nghe được rõ ràng, bọn hắn chính là nói như vậy, chỉ là, lại nói một nửa, Ngô Cức Nguyên Anh tựa như nghĩ tới điều gì, ngữ khí đúng là đột nhiên một yếu, chỉ là cái gì? Mau nói, Thẩm Ngọc Long sắc mặt tái xanh, trong lòng kia cổ dự cảm không ổn không khỏi càng tăng lên, chỉ là đây là tên kia ngồi tại trên tế đàn nữ tiên bị buộc hỏi ra hạ lý do thoái thác, cho nên đệ tử cũng không dám 10 phần 10 đích xác định, nàng nói liền đều là thật. Ngô Cức Nguyên Anh phát giác được Thẩm Ngọc Long trên thân càng ngày càng mạnh sát cơ, lúc này không dám có nửa phần chần chờ trả lời, đáng chết, chư vị đạo hữu, nhanh cùng Thẩm mổ hội hợp. Thẩm Ngọc Long nghe vậy hung hăng đem Ngô Cức Nguyên Anh hất lên, liền quán chú tiên nguyên lực hô, hiện tại mới cảnh giác, trễ, Chúc Hạo giờ phút này lại chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng, cũng không có nửa phần ngăn trở ý tứ, quả nhiên, Tây Hoang bên kia vô danh kim tiên vừa muốn phi thân độn lên, dưới chân liền xuất hiện một cái hơn một trượng đường kính thủy hỏa thái cực, để bọn hắn vừa mới bay lên không mấy trượng thân hình lại nặng nặng nện trở về mái nhà. Không tốt, đây là cái quỷ gì đồ vật, từ đâu tới cấm chế? Còn tốt, Đông Hoang bên kia cũng có. Lập tức, đông tây hai hoang tu sĩ đồng thời phát ra trận trận kinh hô. Nguyên lai, dưới chân bọn hắn cũng đột nhiên nhiều hơn một cái xoay chậm chậm thủy hỏa thái cực, đem bọn hắn đều vây ở tại chỗ. Không chỉ có như thế, liền liền Lạc Hồng cùng Loan Nghê bốn người dưới chân, giờ phút này cũng đều không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái thủy hỏa thái cực. Bất quá, ngay tại Lạc Hồng vừa đem mày nhăn lại thời điểm, Mục Yên Hồng truyền âm thanh ngay tại hắn nguyên thần bên trong vang lên, Mạc đạo hữu không nên hiểu lầm, thiếp thân cái này thả ngươi tự do. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng dưới chân thủy hỏa thái cực liền đột nhiên dừng lại, sau đó rất nhanh liền làm nhạt biến mất, xem ra nàng giao đấu trụ cột điều khiển có chút miễn cưỡng a. Nếu là toàn lực thôi động cấm chế, xác thực có khả năng bị người lợi dụng sơ hở. Lạc Hồng trong lòng hơi động, không khỏi càng là lo lắng, đến cùng là ai? Dùng lại sẽ là thủ đoạn gì? Âm thầm dứt lời, Lạc Hồng liền ánh mắt ngưng trọng liếc nhìn lên mỗi một cái đông hoang tu sĩ, nhất là những cái kia kim tiên đạo chủ. Mà liền tại Lạc Hồng dưới chân thủy hỏa thái cực biến mất về sau, đông hoang các tông tu sĩ dưới chân cũng là từng mảnh biến mất không thấy, đang lúc bọn hắn ngây người thời điểm. Chúc Hạo thanh âm đột nhiên vang vọng thiên địa, chư vị đạo hữu, phá diệt Tây Hoang, nhất thống đại lục ngay tại hôm nay, theo ta, giết. Vừa mới nói xong, bảy đạo cường tuyệt khí tức liền bắn ra, lao thẳng tới vị kia băng huyền tông kim tiên. Chúc Hạo, Nhạc Độc Hành bảy người vừa đem hắn vây quanh, dưới chân hắn thủy hỏa thái cực liền biến mất không thấy, để hắn nặng được tự do. Nhưng mà, vị này đầu đội băng quan trung niên nam tử giờ phút này nhưng không có nửa phần mừng rỡ. Tại bảy cổ kim tiên khí tức khóa chặt dưới, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, ngươi các ngươi hôm nay nếu là giết ta, chắc chắn bốc lên lưỡng hoang đại chiến. Các ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, ha ha, đây chính là chúng ta hy vọng, khẽ cười một tiếng về sau, Nhạc Độc Hành liền dẫn đầu xuất thủ, ngay sau đó, các loại thần thông liền đem băng quan nam tử bao phủ, theo từng đạo ầm ầm tiếng vang truyền đến, đông hoang chúng tu lập tức trở về qua thần, hoặc là mặt lộ vẻ cuồng hỉ, hoặc là mặt mũi tràn đầy dữ tợn xông về Tây Hoang chúng tu, cảm tạ thiên đạo, Vương Dịch ngươi cũng có hôm nay, chết đi cho ta, hôm nay ta liền muốn cho Phỉ Nhi báo thù, giết sạch Tây Hoang tạp toái, lấy đông tây hai hoang ân oán, căn bản không cần khích lệ cùng đốc thúc, Đông Hoang những này chân tiên tu sĩ liền nhao nhao rơi ra tử thủ. Đồng dạng, khi bọn hắn phi độn đến phụ cận về sau, một phần nhỏ Tây Hoang tu sĩ liền bị từ trong cấm chế phóng ra, sau đó lập tức liền đối mặt mấy lần tại mình địch nhân vây công. Trong lúc nhất thời, thuộc về Tây Hoang tu sĩ tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, mà tại nhìn thấy băng quan nam tử hạ tràng về sau, Thẩm Ngọc Long bọn người lại là căn bản không lo được những này, mà là một lòng muốn phá cấm mà ra. Lập tức, từng kiện thượng giai tiên khí từ bọn hắn trong tay tế ra, từng đạo lóe ra 20-30 đoàn đạo văn pháp tắc thần thông càng không ngừng tiết ra, đánh cho là đất rung núi chuyển. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn sử dụng thủ đoạn gì, vây khốn nước của bọn hắn lửa thái cực đều chỉ là có chút dừng lại, liền lại lần nữa chuyển động. Hiển nhiên, bọn hắn thực lực mặc dù có thế rung chuyển cấm chế, nhưng muốn bạo lực phá cấm mà ra, nhưng cũng không phải nhất thời, mà lại, sao lại thế? Ta tiên nguyên lực đi đâu? Làm ngưng tụ trọng thủy giao long lại một lần tiêu tán về sau, Thẩm Ngọc Long giật mình chính mình tiên nguyên lực tiêu hao vậy mà viễn siêu dự tính. Phải biết, kim tiên tu sĩ đều là có ngược dòng linh quy nguyên năng lực, phàm là chính mình thi triển ra thần thông, đều có thể sắp tán tràn tiên nguyên lực thu hồi hơn phân nửa, cơ hồ không có cái gì tiêu hao. Nhưng bây giờ, Thẩm Ngọc Long lại phát giác chính mình không cách nào ngược dòng linh nửa điểm tiên nguyên lực, thậm chí thể nội tiên nguyên lực cũng đang từ từ xói mòn. Không kịp nghĩ đây là vì cái gì, Thẩm Ngọc Long lúc này quát lớn: "Chư vị, Lãnh huynh tại Trúc Hạo bọn hắn vây công hạ không chống được bao lâu, cấm chế này cũng có gì đó quái lạ, hôm nay nếu muốn mạng sống, liền đều không cần lại lưu thủ." Dứt lời, Thẩm Ngọc Long cũng không biết là thúc dục bí thuật gì, toàn thân khí tức đột nhiên vừa tăng, đem búi tóc đều xông đến vừa loạn, mà tại hắn mái tóc đen dài cuồng vũ, một đầu khí tức đáng sợ huyết long thì là vây quanh hắn ngưng tụ mà ra, rất hiển nhiên hắn đây là đem đại lượng tinh huyết dung nhập trọng thủy giao long bên trong. Một kích này uy lực so với lúc trước tăng lên không chỉ một lần, nhưng hậu hoạn cũng là rất nhiều, tuyệt không thể để Đông Hoang gian kế đạt được. Lập tức chính là liều mạng thời điểm, kiếm phong vạn năm, hôm nay thử một lần. Cục diện sụp đổ đến tận đây, còn lại bốn tên Tây Hoang kim tiên cũng biết lại không liều mạng liền không có cơ hội. Bọn hắn hôm nay nếu là đều chết ở đây, vậy bọn hắn phía sau tông môn hơn phân nửa cũng phải bị Đông Hoang phá diệt. Mà liền tại sớm đi thời điểm, Lạc Hồng dưới chân thủy hỏa thái cực biến mất không bao lâu, hắn liền nghe Cố Vô Ngân đè nén hưng phấn nói: "Thật đúng là nguy hiểm thật, nếu không phải Cố mổ cùng sư tỷ ngoài ý muốn cuốn vào, người của chúng ta số coi như không đủ bố trí tứ tượng đại trận. Bình thường tới nói, giao đấu tứ cường chính là bày trận người, cho nên giao tam loạn nhập, không thể nghi ngờ sẽ cho bình thường tiến hành kế hoạch tạo thành phiền phức." Cố Vô Ngân chính là nghĩ đến cái này, mới phát giác được chính mình cùng Loan Nghê lên trọng yếu tác dụng. Nhưng mà nghe nói như thế, trong đó một tên tứ cường tu sĩ lại là không khỏi cười khẽ một tiếng, lập tức lắc đầu nói: "Như thế kín đáo kế hoạch sao lại bởi vì thiếu đi trong chúng ta một cái mà thất bại? Ngoại trừ tứ tượng trận bên ngoài, đương nhiên còn có ba Phật trận cùng song Long Hộ Cung trận, chỉ bất quá tứ tượng trận là bảo đảm nhất mà thôi." Nghe được đối thoại của bọn họ, Lạc Hồng vẫn không có ngẩng đầu. Dù sao lấy một yên hồng kia truy cầu vạn vô nhất thất chuẩn bị, tất nhiên sẽ không ở phương diện này xuất hiện sơ hở. À, thì ra là thế. Cũng không biết mới trong cấm chế ẩn chứa cái gì lực lượng pháp tắc, cho ta cảm giác lại có chút giống Nhạc đạo chủ linh sủng thiên phú thần thông. Cố Vô Ngân nghe vậy chợt cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng gượng cười hai tiếng, nói: "Tránh đi." Có thế sau một khắc, hắn liền đối với Lên Lạc Hồng đột nhiên hai mắt trợn to. Chương 1653, chân tướng phơi bày. "Cố trưởng lão, ngươi mới vừa nói thế nhưng là thật?" Lạc Hồng vội vàng hỏi. Hắn là cái thứ nhất bị giải trừ cấm chế, cho nên căn bản không có cảm nhận được cấm chế tác dụng. "Ách, là thật. Mạc trưởng lão, ngươi làm sao?" Cố Vô Ngân đầu tiên là kinh ngạc một cái, sau đó liền mặt mũi tràn đầy cổ quái hỏi: "Ghê tởm, ta sớm nên nghĩ tới." Lạc Hồng nghe vậy trên mặt lập tức hiện ra một mảnh vẻ hối tiếc, dù sao hắn lúc trước tại Tùng Hạc Lâu tập kết thời điểm, liền từng trải nghiệm qua Nhạc độc hành cái kia thương thiên bạch hạt thiên phú thần thông, nhưng bởi vì xa không chỉ một loại lực lượng pháp tắc có thể ảnh hưởng tiên nguyên lực, cũng bởi vì Lạc Hồng cố kỵ Nhạc độc hành kim tiên tu vi, không có ngay tại chỗ dùng tiểu hắc cầu thu thập khí tức, cho nên, hắn cũng không có thể sớm biết rõ cái kia thương thiên bạch hạt trời sinh nắm giữ một chút thái cực pháp tắc, nhưng nếu như hắn mới có thể bản thân trải nghiệm một cái thủy hỏa quá rất đúng trong cơ thể hắn tiên nguyên lực ảnh hưởng, kia hơn phân nửa cũng có thể đem hai người liên hệ tới. Có thế một yên hồng lại bởi vì sợ hắn hiểu lầm, mà trước tiên mở ra trên người hắn cấm chế, lại là trực tiếp khoe khoang kỹ xảo thành sách, một tiên tử. không cần thiết toàn lực thôi động trận trụ cột. Lạc Hồng lúc này hét lớn một tiếng, đồng thời dưới chân khẽ động, liền tới đến tòa kia cỡ nhỏ tế đàn trước đó, cũng chưởng thành đao, lóe ra ngân mang chém xuống một cái. Nghe được Lạc Hồng nhắc nhở, Mục Yên Hồng trên mặt rõ ràng lóe lên một tia do dự, nhưng Thẩm Ngọc Long các loại người lập tức liền muốn oanh ra trước người tiên khí hoặc thần thông. Loại này tình huống dưới, nàng nếu là không toàn lực thôi động trận trụ cột, rất có thể sẽ phong cấm không ở Thẩm Ngọc Long bọn người, để bọn hắn thoát khốn. Mà lần này như chỉ là diệt sát những cái kia Tây Hoang chân tiên, mặc dù cũng sẽ để Tây Hoang các tông thực lực yếu bớt, vẫn còn không đến thương cân động cốt trình độ. Dù sao, chỉ cần Tây Hoang kim tiên tu sĩ không một cái vẫn lạc mấy vị, bọn hắn liền đều có thể co vào phòng thủ, đem chiến cuộc kéo vào nàng không muốn nhìn thấy nhất trạng thái giằng co. Cho nên chỉ là chần chờ một cái chớp mắt, Mục Yên Hồng trên mặt thần sắc chính là ngưng tụ, lập tức cả tòa tế đàn liền bạo phát ra chói mắt linh quang. Không được, Lạc Hồng thấy thế không khỏi ở trong lòng quát to một tiếng, đồng thời chưởng đao phía trên bỗng nhiên đâm ra một đạo màu bạc khí nhọn hình lưỡi dao, thẳng đến chính giữa tế đàn. Nói chung, trận trụ cột bản thân cũng sẽ không có bất kỳ phòng vệ nào, chỉ cần đạo này màu bạc khí nhọn hình lưỡi dao đâm vào trong đó, nhất định có thể đem trọn tòa tế đàn xuyên thấu, từ đó ngăn cản Lạc Hồng đoán được sự tình. Nhưng vào lúc này, kia hai tên tứ cường tu sĩ lại là bỗng nhiên xuất hiện ở tế đàn trước đó, một cái tế ra một cái kim chung ngăn cản màu bạc khí nhọn hình lưỡi dao, một cái khác đầy cõi lòng sát cơ hướng phía Lạc Hồng liền chém ra một kiếm. Hiển nhiên, bọn hắn là nhìn ra Lạc Hồng muốn đối tế đàn bất lợi, lập tức đem nó đã đưa vào Tây Hoang Giang tế nhất lưu, không còn kịp rồi, vốn là vội vàng một kích. Cho nên Lạc Hồng khi nhìn đến màu bạc khí nhọn hình lưỡi dao bị kia kim chung ngăn lại về sau, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ là ở trong lòng thở dài một cái. Giờ phút này, đang tỷ đấu quảng trường phía Tây, năm đạo kịch liệt tiếng oanh minh đồng thời truyền đến, chính là Thẩm Ngọc Long bọn người ở tại toàn lực xuất thủ phá cấm. Nhưng mà, dưới người bọn họ thủy hỏa thái cực cũng vào lúc này nhất chuyển về sau biến lớn mấy lần, nguyên bản biến mất hình trụ tròn màn sáng cũng không thể không nổi lên. Tại năm vị kim tiên đem hết toàn lực công kích phía dưới, cái này năm đạo đỏ lam màn sáng phía trên lập tức xuất hiện không ít vết rạn. Thấy tình cảnh này, không chỉ có là bị khốn ở trong đó Thẩm Ngọc Long năm người không khỏi mừng rỡ, còn có những cái kia Tây Hoang chân tiên cũng giống như thấy được một chút hy vọng sống, hai mắt đột nhiên sáng lên. Chư vị đạo hữu, giờ phút này nếu không trợ Thẩm đạo chủ bọn hắn ra, chúng ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi còn đang chờ cái gì, cùng những này đông hoang chó liều mạng. Ha ha ha, ta đến là các ngươi mở đường. Dưới tuyệt cảnh, đông đảo Tây Hoang chân tiên gần như điên dại, không ít người lúc này tự bạo nhục thân, đem chung quanh đông hoang chân tiên bức lui, mà còn lại Tây Hoang chân tiên thì là thừa này cơ hội toàn lực xuất thủ, đem từng đạo nhan sắc khác nhau thần thông cùng tiên khí đánh phía năm đạo đỏ lam cột sáng, lưu quang bay vụt ở giữa, tiếng oanh minh tuy là bên tai không dứt, nhưng tiếng kêu thảm thiết cũng một khắc chưa ngừng. Bị thả ra cấm chế Tây Hoang chân tiên dù sao cũng là số ít, cho nên một bộ phận người tự bạo tranh thủ được thời gian cũng 10 phần có hạn. Kể từ đó, còn lại Tây Hoang chân tiên cơ hồ là vừa đem thần thông hoặc tiên khí banh đến trong đó một cây đỏ lam cột sáng phía trên, bản thân cũng liền bị mấy đạo linh quang che mất. Toàn bộ chiến trường mặc dù thảm liệt dị thường, nhưng bọn hắn hy sinh nhưng cũng đạt được một chút thu hoạch. Chỉ gặp, đỏ lam cột sáng trên vết rạn rõ ràng tăng nhiều không ít, tựa như đã đến nỏ mạnh hết đà. Lại đến, Thẩm Ngọc Long lập tức đỏ mắt lên trống lớn một tiếng. Vừa mới vỡ vụn huyết sắc giao long liền lại bắt đầu tại hắn quanh thân ngưng tụ. Chúc huynh, những bọn tiểu bối này không chịu dùng mệnh, Nhạc mổ đi trợ bọn hắn một chút sức lực. Nhạc Độc Hành thấy thế vứt xuống một câu, liền trực tiếp thối lui ra khỏi đối băng quan nam tử vây công, lập tức vỗ túi linh thú, liền đem một cái hai màu đen trắng to lớn bạch hạt hoán ra. Nhạc huynh, ngươi chớ có làm dư thừa sự tình, một mực tin tưởng chúc huynh an bài người là được. Một tên toàn diện đồng hoàng mặt chữ điền nam tử lúc này nhướng mày, hiển nhiên là có chút bất mãn Nhạc Độc Hành một lời không hợp liền phá hư kế hoạch. Hắn chỗ Duệ Quang Tông mặc dù cùng Lưu Hỏa Tông quan hệ, thực lực lại là còn mạnh hơn Tùng Hạc Lâu ra một đầu. Ha ha, trì hoãn không được bao nhiêu thời gian. Nhạc Độc Hành khẽ cười một tiếng, lại là căn bản không nghe, lật tay liền lấy ra một trương đen trắng tiên phù, đồng thời lập tức xoay tay một cái cổ tay, đem nó bắn tới Thương Thiên Bạch Hạc trên thân. Tiên phù phía trên linh quang lóe lên, này hạt liền nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ hóc vang. Ngay sau đó, nó liền biến thành một đạo đen trắng lưu quang, bay vụt vào Nhạc Độc Hành thể nội, đại dung linh phù. Nhạc Độc Hành, ngươi điên rồi. Khác một tên kim tiên lão giả thấy thế giật mình, không khỏi hô to một tiếng. Chỉ vì cái này đại dung linh phù mặc dù có thế thời gian ngắn để tu sĩ thu hoạch được linh thú đại bộ phận tu vi, hơn nữa còn có thể khiến cho tạm thời nắm giữ linh thú có huyết mạch pháp tắc, nhưng hắn đại giới lại là linh thú tính mạng, đồng thời sử dụng này phù tu sĩ cũng sẽ tại về sau nguyên khí đại thương, cho nên, đồng dạng không bị bức đến tuyệt cảnh, tu sĩ đều là quả quyết sẽ không vận dụng này phù. Dưới mắt thế cục mặc dù có chút bất ổn, nhưng kết quả xấu nhất cũng chính là Thẩm Ngọc Long bọn người thoát khốn, sau đó cùng bọn hắn triền đấu đến cửa ra mở ra, rõ ràng còn xa không đến cần vận dụng đại dung linh phù trình độ. Nhạc Độc Hành, ngươi muốn làm cái gì? Trúc Hạo mặc dù một mực không nói chuyện, có thế đây cũng không có nghĩa là hắn không có chú ý Nhạc Độc Hành cử chỉ cổ quái. Giờ phút này, đối phương cử chỉ rõ ràng 10 phần dị thường, không khỏi làm hắn chậm lại đối băng quan nam tử thế công, hai mắt nhắm lại quay đầu nhìn về phía Nhạc Độc Hành nói, rốt cuộc đợi đến cái này một ngày. Trúc Hạo, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ, đen trắng lưu quan nhập thể về sau, Nhạc Độc Hành hai gò má cùng trên hai tay liền lập tức mọc ra không ít đen trắng hạt vũ, khí tức cũng tăng lên tới kim tiên sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Lập tức, hắn dùng trở nên bén nhọn rất nhiều thanh âm dứt lời, liền lập tức hai tay chấn động, hóa thành một đạo đen trắng hồng quang thẳng hướng trên bầu trời cái kia bao phủ toàn bộ bí cảnh bầu trời thủy hỏa thái cực mà đi. Đó là cái gì pháp tắc khí tức? Giống như cùng cái này phương đông thiên địa cực kỳ dán vào. Duệ Quang Tông mặc chữ điền kim tiên một quyền đánh nát một cái băng phượng về sau, liền lập tức cảm thấy không lành hỏi, không phải hắn không muốn ngăn cản, chỉ là từ Nhạc Độc Hành lấy ra đại dung linh phù, đến hắn phóng lên tận trời căn bản liền một hơi cũng chưa tới, mà lại bọn hắn chỉ cần cùng một chỗ nội loạn, thế tất sẽ lập tức ít rơi hai tên kim tiên, khiến cho bọn hắn tiếp xuống diệt sát Tây Hoang kim tiên tốc độ đột nhiên trở nên chậm, kể từ đó, tại cái này bí cảnh phá diệt trước đó, bọn hắn rất có thể liền không cách nào tận toàn công. Có phần này chần chờ tại, Nhạc Độc Hành động tác chính là chậm nửa gấp đôi, bọn hắn đều chưa hẳn tới kịp ngăn cản. Hắn nếu dám chuyện xấu, Chúc Mỗ ngày sau tất giết hắn. Chúc Hạo đầu tiên là trong mắt tàn khốc lóe lên mà nói, sau đó liền ẩn ẩn lộ ra vẻ lo lắng nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên tế đàn Mục Yên Hồng. Ông một tiếng, Lạc Hồng kiếm chỉ vừa ra, chỗ đầu ngón tay không gian liền nổi lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Sau một khắc, chiếc kia bay vụt mà đến xanh biếc tiên kiếm tựa như cùng bị ổn định ở không gian, không cách nào lại tiến thêm mảy may. Nhưng mà, tế ra kiếm này Hồ Nhãn thanh niên lại là có thể cảm ứng được chính mình tiên kiếm cũng không đình chỉ phi độn, hơi sững sờ về sau, liền lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc mà nói, không gian pháp tắc, nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt liền một lần nữa ngưng tụ, lạnh giọng quát, chỉ là không gian pháp tắc phổ thông vận dụng, ta nhìn ngươi có thể áp súc bao nhiêu không gian. Nếu như là không gian pháp tắc thần thông, Hồ Nhãn thanh niên lập tức khẳng định là khác muốn nó pháp, nhưng chỉ là đơn giản vận dụng không gian pháp tắc, vậy hắn cũng sẽ không bị hù sợ. Trong tay kiếm quyết biến đổi, kia xanh biếc tiên kiếm lập tức linh quang đại thịnh, phi độn tốc độ một cái nhanh nhiều gấp mấy lần. Bất quá theo người ngoài, kiếm này bất quá là từ nguyên bản không nhúc nhích, biến thành một chút xíu hướng Lạc Hồng kiếm chỉ xê dịch, trấn áp, một bên Duệ Quang Tông chân tiên bàn tay lớn đè ép. Cái kia kim sắc chuông lớn liền xoay tít đi tới Lạc Hồng đỉnh đầu, lúc này liền muốn hạ xuống dưới, có thế lúc này không đợi Lạc Hồng có phản ứng, hai đạo màu xanh độn quang liền đột nhiên xuất hiện ở hai bên người hắn hai bên, lộ ra Loan Nghê cùng Cố Vô Ngân thân hình, lập tức, bọn hắn cũng mặc kệ kia một kiếm nhất chuông, phất tay liền cùng lúc đánh ra một thanh phi đao, phân biệt chém về phía Hồ Nhãn thanh niên cùng Duệ Quang chân tiên cái cổ, gió mát đao, hai người rõ ràng là nhận ra cái này hai thanh phi đao. Lúc này con ngươi co rụt lại, liền từ bỏ thế công, toàn lực thi triển lên hộ thân thủ đoạn, Lạc Hồng mắt sáng lên về sau, cũng không có thừa cơ xuất thủ, mà chỉ là trong nháy mắt đánh ra hai đạo màu bạc khí nhọn hình lưỡi dao, đem kia xanh biếc phi kiếm cùng màu vàng kim chuông lớn đều đụng bay ra ngoài, mà lúc này, kia hai thanh nhạc màu xanh, tương tự lá liễu phi đao cũng tại Hồ Nhãn thanh niên hai người trước người nhất chuyển, lại bay trở về Loan Nghê hai người trong tay áo, hai vị đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nhìn không ra hắn tại phá hư ta Đông Hoang đại kế sao? Cái kia thân hình cường tráng, rõ ràng tu luyện một loại nào đó công pháp luyện thể Duệ Quang chân tiên thấy thế đầu tiên là sững sờ, lập tức liền thần sắc tức giận địa chất hỏi, Mạc trưởng lão chính là ta cùng đồng môn, chúng ta tin tưởng hắn. Loan Nghê lúc này là Lạc Hồng đứng đài nói, Cố Mỗ cũng tin tưởng Mạc trưởng lão, Cố Vô Ngân cũng khí thế 10 phần hô lớn một tiếng, có thế ngay sau đó hắn liền mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lạc Hồng hỏi. Bất quá Mạc trưởng lão, ngươi đột nhiên công kích cái này tế đàn làm cái gì? Trễ, hắn đã đạt được. Lạc Hồng lập tức thu tay lại mà đứng, một bộ không có ý định sẽ cùng Hồ Nhãn thanh niên hai người đánh nhau dáng vẻ. Cái gì đã đạt được rồi? Cố Vô Ngân nghe vậy chỉ cảm thấy càng thêm nghi hoặc, nhưng rất nhanh hắn liền không lo được lại nghĩ những thứ này. Các ngươi mau nhìn, tế đàn kia trên phù văn là thế nào? Hồ Nhãn thanh niên cùng Duệ Quang chân tiên nghe vậy giật mình, vội vàng phân ra một đạo thần thức hướng về sau tìm kiếm. Nhưng bọn hắn vừa mới nhìn thấy tế đàn biến hóa, liền lại không lo được đề phòng Lạc Hồng ba người, liền vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ gặp tế đàn trên kia đông đảo phù văn chính như thủy triều đồng dạng phi tốc thối lui, ngồi ngay ngắn ở trên đó Mục Yên Hồng giờ phút này cũng là không ngừng run rẩy, dường như đang cùng lực lượng nào đó tiến hành kịch liệt đối kháng. Mấy cái thời gian nháy mắt, tất cả phù văn liền từ trên tế đàn biến mất, khiến cho nó lập tức linh quang ảm đạm, không có ban đầu huyền ảo khí tức. Ngươi làm cái gì? Nghẹn họng nhìn trân trối một lát sau, Hồ Nhãn thanh niên đột nhiên quay người trở lại, căm tức nhìn Lạc Hồng nói, các ngươi rất rõ ràng đây không phải là ta làm. Lạc Hồng chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, liền không nói nữa. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem kia Nhạc Độc Hành muốn làm cái gì, hy vọng sẽ không lan đến gần hắn. Một bên khác, Giao Tam chính đem một gốc kết lấy tương tự hồ lô, cũng chỉ có dài gần tấc trái cây tiên dược, tận gốc mang trên mặt đất phong ấn nhập một cái trong hộp gỗ. Quay trên một trương phong ấn tiên phù đem nó thu hồi về sau, Giao Tam trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần cái này gốc tiên dược tới tay, kia nàng mục đích của chuyến này liền coi như là thuận lợi hoàn thành. Ai nha nha, rõ ràng đều đã nhắc nhở qua, nàng thật đúng là một kẻ đáng thương. Ngẩng đầu ngắm nhìn cấm chế biến hóa, Giao Tam không khỏi lắc đầu cảm thán nói. Dứt lời, nàng liền dù sao lấy ra một khối màu đỏ sậm ngọc phù, trong tay bắt đầu dùng sức, liền muốn đem nó bóp nát. Nhưng vào lúc này, một đạo thật lớn truyền âm thanh đột nhiên tại nàng trong nguyên thần vang lên. Bái kiến điện chủ. Kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, Giao Tam lập tức liền hướng phía trước chắp tay thi lễ nói, cái gì? Muốn ta cứu cái kia gia hỏa? Thuộc hạ tuân mệnh. Nghe nguyên thần bên trong mệnh lệnh, Giao Tam tuy là vạn phần nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức lĩnh mệnh nói, cung tiễn điện chủ. Lại là thi lễ về sau, Giao Tam mới đứng lên, chau mày lẩm bẩm, thế nhưng là, một khi cái kia họ Nhạc kế hoạch bắt đầu, cho dù là ta, cũng phải phá công mới có thể kiếm thoát a. Suy nghĩ một lát sau, Giao Tam cũng không nghĩ tới cái gì cũng không dùng nỗ lực quá lớn đại giới, cũng có thể hoàn thành điện chủ nhiệm vụ biện pháp. Mắt thấy không có bao nhiêu thời gian, nàng cắn răng một cái, liền thẳng hướng kim đỉnh đại điện bỏ chạy. Mặc kệ như thế nào, tới trước kia gia hỏa phụ cận lại nói, ta ngược lại muốn xem hắn có cái gì chỗ đặc thù, đáng giá điện chủ coi trọng như thế. Suy nghĩ lóe lên, Giao Tam trong lòng liền sinh ra một cổ không hiểu oán khí. Nàng tốc độ bay cực nhanh, không có mấy hơi công phu, liền trốn vào đại điện bên trong. Lập tức nàng xoay chuyển ánh mắt, liền lập tức khóa chặt tại Lạc Hồng trên thân. Có thế chỉ là bước ra một bước, nàng liền cảm giác một cổ cường đại cấm chế chi lực gia thân, dưới chân một cái thủy hỏa thái cực xoay chậm chậm mà ra, bắt đầu. Nhưng mà, Giao Tam trong mắt cũng không bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn, thậm chí ngẩng đầu nhìn đến Lạc Hồng bọn người dưới chân cũng xuất hiện thủy hỏa thái cực về sau, còn vẫn như cũ là như thế. Cùng lúc đó, nguyên bản tại hung hăng trả thù Tây Hoang tu sĩ Đông Hoang tu sĩ đột nhiên hoặc là chính mình, hoặc là tế ra tiên khí thần thông, tất cả đều đâm vào một tầng vô hình bình chứng phía trên. Kinh nghi bên trong, bọn hắn nhìn bốn phía một cái, lại thấy chung quanh lại hiện ra thủy hỏa thái sơ khi mới xuất hiện tràn diện. Chương 1654, tinh đấu luyện nguyên, chuyện gì xảy ra? Xảy ra vấn đề gì? Mau nhìn, tế đàn kia có biến hóa. Một đám Đông Hoang tu sĩ đều là kinh hãi, lúc này liền rùng beng trách móc. Chúc đạo hữu, mắt nhìn dưới chân thủy hỏa thái cực về sau, thân giống như đồng thau tạo thành mặt chữ điền kim tiên lập tức trong lòng quýnh lên nói. Lúc này, Đông Hoang bảy tên kim tiên cùng kia băng quan nam tử cũng lần nữa bị cấm chế vây khốn, thần sắc hoặc kinh hoặc giận, chỉ có Chúc Hạo còn bảo lưu lấy mấy phần lạnh nhạt, chớ có bối rối. Cấm chế này đến từ kia hạch tâm chi địa thủ hộ đại trận, uy năng có hạn, nhưng khốn không ở chúng ta nhiều người như vậy. Chúc Hạo lúc này trấn an nói, nghe nói lời ấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt chữ điền kim tiên đám người thần sắc cũng không khỏi dừng một chút, dù sao bọn hắn đều biết rõ kia hạch tâm cấm chế cũng không phải là không có cách nào bài trừ, chỉ là một khi cường công liền sẽ dẫn tới bí cảnh sụp đổ. Lúc này mới sẽ một mực ở lại nơi đó, nhưng mà sau một khắc, cười to một tiếng liền từ trên bầu trời khuấy động mà xuống. Ha ha ha ha, Chúc đạo hữu, nói cũng đừng nói quá đầy, lúc trước là không người dẫn động cấm chế này bên trong lực lượng pháp tắc, nhưng bây giờ các ngươi đều có thể thử một chút còn có thể hay không phá cấm. Nương theo lấy đạo này thật lớn thanh âm, nhạc độc hành kia các nơi mọc ra đen trắng hạt vũ thân hình lại lần nữa xuất hiện, giờ phút này đang đứng tại một cái chỉ có hơn một xích trực tiếp đen trắng thái cực phía trên, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ nhìn xuống đám người. Nhạc độc hành, chút mổ mặc kệ ngươi có cái gì mưu đồ, nhưng chỉ cần không trở ngại ta Đông Hoang đại kế, chút mổ liền có thể đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chút Hạo cũng không có bị nhạc độc hành ngôn ngữ hù sợ, ngược lại ánh mắt uy nghiêm, ngữ khí bình tĩnh nói, cái gì Đông Hoang đại kế? Chút Hạo, ngươi đừng tưởng rằng nhạc mổ không rõ ràng, ngươi bất quá là muốn hủy diệt Tây Hoang, làm tốt ngươi vẫn lạc tại Tây Hoang trong tay đạo lữ báo thù mà thôi, bất quá cái này cũng bình thường. Cứ như vậy một chỗ tài nguyên đất nghèo, cho dù toàn đoạt lại, lại có thể có làm được cái gì, chúng ta tu vi vẫn như cũ sẽ khó mà tiến thêm. Nhạc độc hành tự hồ là ăn đủ Hoang Lang đại lục tài nguyên cằn cỗi khổ, lúc này kích động nói, họ Nhạc, lời này của ngươi là có ý gì? Không phải là muốn đem chúng ta đều giết, cốt chiếm trên người chúng ta bảo vật, Mặc Chữ Điền Kim Tiên lúc này tức giận chất hỏi, tựa như Chúc Hạo nói, nếu như nhạc độc hành lần này chỉ là nhằm vào Tây Hoang tu sĩ, vậy bọn hắn cũng không phải không thể cho lẫn nhau lưu chút da mặt, nhưng bây giờ hắn nghe nhạc độc hành ý tứ, hiển nhiên là không muốn tại Hoang Lang đại lục chờ đợi. Nhạc mổ cùng chư vị mặc dù chợt có bẩn thỉu, vẫn còn không về phần lấy tính mạng các ngươi, nhưng thế nhưng lấy nhạc mổ hiện tại tu vi, cho dù gia nhập tiên cung, cũng khó có thể đạt được trọng dụng, cho nên chỉ có thể làm phiền chư vị hóa thành nhạc mổ củi. Nói xong lời cuối cùng, nhạc độc hành trên mặt đột nhiên tàn khốc lóe lên, đồng thời hai tay bóp ra một cái pháp quyết, đám người dưới chân thủy hỏa thái cực liền đều nhanh nhanh chuyển động, lập tức, đông tây hai hoang tu sĩ liền đều phát giác chính mình tiên nguyên lực bắt đầu phi tốc tiêu hao bắt đầu, liền liền tại trận một đám kim tiên cũng không ngoại lệ, chuyện gì xảy ra, ta tiên nguyên lực đi đâu, nhanh phục dụng khôi phục tiên nguyên lực đang dược, các ngươi mau nhìn trên trời, một trận ồn ào về sau, đám người rất nhanh liền phát hiện bầu trời biến hóa, nguyên bản, toàn bộ thủy hỏa bí cảnh đều là bị một cái to lớn thủy hỏa thái cực bao trùm, thiên địa cùng chuyển phía dưới, mới bị chia làm phù hợp bát quái số lượng bát vực, cho nên, giao đấu trên quảng trường phương bầu trời đúng lúc là thủy hỏa chia cắt chỗ, có thể đồng thời nhìn thấy đỏ lam nhị sắc, nhưng bây giờ, cái này hai đạo linh quang đúng là đồng thời thối lui, đầu tiên là lưu lại một mảnh đen như mực, sau đó liền ở phía xa phân biệt ngưng tụ thành một đỏ một lam hai vòng nắng gắt, bất quá vẻn vẹn mấy tức về sau, từng mai sao trời liền tại cái này đen như mực trên bầu trời xuất hiện, cũng theo hai vòng nắng gắt chậm rãi chuyển động, những này sao trời mặc dù lúc đầu cực kỳ ảm đạm, lại một mực tại gia tăng độ sáng, nhất là trong đó 12 khỏa sao trời, so với còn lại mấy ngàn sao trời đều phải lớn hơn mấy vòng, thậm chí, hắn tán phát tinh quang bên trong, còn ẩn ẩn mang theo một chút kim quang, nhìn thấy rõ ràng như thế dị tượng, lại thêm sâu xa thâm thẳm bên trong cảm ứng, chúng tu lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu. Những cái kia sao trời chính là chúng ta tiên nguyên lực biến thành, không tốt, đây là tinh đấu luyện nguyên đại trận. Nhạc đạo chủ, vãn bối tu vi nông cạn, cũng ép không ra bao nhiêu nguyên lực, cầu ngươi thả ta đi, đạo chủ tha mạng, một chút rất có kiến thức tu sĩ nhận ra nhạc độc hành sử dụng thủ đoạn, lúc này kêu thảm cầu xin tha thứ, trong đó, là thuộc Hoàng Vạn Hằng bọn người kêu vang nhất, chúc đạo hữu, cảm thụ được thể nội tiên nguyên lực thật nhanh hao tổn tốc độ. Mặt chữ Điền Kim Tiên lần nữa vội vàng hô một tiếng, thẩm huynh, cái gì cũng đừng nói, cùng một chỗ ra tay đi. Chúc Hạo lúc này trên mặt cũng mất lúc trước lạnh nhạt, nghe vậy liền hướng Thẩm Ngọc Long bọn người nói. Thẩm Ngọc Long bọn người mặc dù trong lòng bị đè nén, nhưng cũng biết bây giờ không phải là cùng Đông Hoang tính sổ thời điểm. Mặt âm trầm liền lại lần nữa thi triển thủ đoạn bắt đầu. Một bên khác, tại Kim Đỉnh Đại Điện bên trong, Lạc Hồng nhìn xem giữa bầu trời dị tượng, đã cảm thấy quen thuộc đồng thời. Cũng triệt để minh bạch nhạc độc hành mục đích, cái này gia hỏa lại là phải dùng quán đỉnh chi pháp nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi, cái này thật có thể được không? A, ngươi ngược lại là có chút kiến thức, Lạc Hồng lời ấy chính là biểu lộ cảm xúc, cũng không nói ở trong lòng, bị Giao Tam sau khi nghe được, lập tức liền để nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên, dù sao, nàng cũng là dùng ra được một chút manh mối, hỏi thăm còn lại luân hồi chi tử, mới có thể sớm suy đoán ra nhạc độc hành mục đích, không nghĩ tới. Lạc Hồng chỉ một cái liếc mắt liền có thể khám phá chân tướng, Giao Tam, ngươi đã sớm biết rõ có thể như vậy. Đúng không? Mục Yên Hồng lập tức từ tế đàn trên khó khăn chống lên thân, một mặt bất thiện nhìn chầm chầm Giao Tam nói, ta thế nhưng là nhắc nhở qua ngươi, là ngươi một lòng muốn là mẫu thân báo thù, lâm vào chấp niệm bên trong, Giao Tam tùy ý lường Mục Yên Hồng một chút, liền lại lần nữa nhìn về phía Lạc Hồng nói, vị này. Ách, Mạc đạo hữu, ngươi vì sao cảm thấy hắn phương pháp kia không được, không hổ là luân hồi hàn lập chi nữ, thông minh trình độ viễn siêu người bình thường, mà ngay cả điểm ấy lỗ thủng đều bị nàng bắt được. Lạc Hồng trong lòng giật mình, không khỏi mặc niệm nói, trên thực tế, hắn mới câu nói kia cũng đích thật là bộ phận sau mới là mấu chốt, dù sao, nếu như không phải đối Nhạc Độc Hành giờ phút này sử dụng thủ đoạn cực kỳ thấu hiểu, là không thể nào đối với hắn thành bại đưa ra chất vấn. Kim tiên cảnh giới tu vi nếu là có thể dễ dàng như vậy tăng lên, này thuật sớm nên bị thiên đình quy về cấm thuật. Lạc Hồng lúc này giật cái cớ nói, nhưng kỳ thật, hắn chỉ là từ tam linh cơ cấu góc độ xuất phát, liền biết Nhạc Độc Hành cử động lần này nhất định có cực lớn tai họa ngầm. Cái gọi là tam linh cơ cấu, chính là tu sĩ pháp lực cấu thành. Chân tiên cảnh giới trở lên tu sĩ mặc dù dùng chính là tiên nguyên lực, nhưng hắn bản chất cũng không hề biến hóa, vẫn như cũ là từ pháp linh tử, huyết linh tử cùng tinh linh tử cấu thành, khác nhau chỉ ở tại, những này linh tử bản thân mức năng lượng lại lần nữa sinh ra chất biến. Từ tam linh cơ cấu xuất phát, tu sĩ pháp lực tu vi chính là cùng tinh linh tử số lượng trực tiếp liên quan. Cái này phiên dịch thành truyền thống tu tiên thuật ngữ, chính là tinh nguyên hùng hậu trình độ. Nguyên nhân chính là tinh nguyên chính là pháp lực tu vi căn bản chỗ, cho nên nói chung, nó chỉ có thể thông qua tự thân tu luyện gia tăng, một khi bị hao tổn hoặc là cướp đoạt người bên ngoài, đều sẽ khiến về sau tiên đồ lớn thụ ảnh hưởng, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, dù sao trong truyền thuyết bị người quán đỉnh về sau, còn xông ra một phen tên tuổi tồn tại thế nhưng là không ít, thậm chí chính Lạc Hồng liền từng tại Quảng Hàn giới bị quán đỉnh qua một lần, làm hắn tu vi một cái từ hợp thể sơ kỳ tiêu thăng đến hợp thể hậu kỳ. Nếu như nói hắn là tu vi quá thấp, còn không có thể hiện ra cử động lần này nguy hại, kia đồng dạng bị như vậy quán đỉnh hàng lão ma, lại có thế tại nguyên thời không bên trong một đường thông thuận tu luyện tới đạo tổ, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Bất quá, ở trong đó huyền bí đã sớm bị Lạc Hồng nghiên cứu rõ ràng, đó chính là, tinh linh tử giáng cấp có thể tẩy đi nguyên chủ tất cả tin tức, đơn giản tới nói, chính là chân tiên cảnh giới trở lên tu sĩ mới có thể quán đỉnh chân tiên trở xuống tu sĩ. Mà đại thừa hợp thể những này thượng cảnh giới tu sĩ, lại chỉ có thể quán đỉnh hóa thần trở xuống tu sĩ, bởi vậy liền có thể đạt được một cái kết luận, chân tiên về sau quán đỉnh liền không khả năng là vô hại, trừ khi tiên linh tử cũng có thể sinh ra mức năng lượng chất biến, mà Lạc Hồng sở dĩ có thế một chút nhìn ra Nhạc Độc Hành mục đích, chính là bởi vì hắn sử dụng quán đỉnh thủ đoạn cùng hắn tại Quảng Hàn giới lúc sử dụng cơ hồ như đúc, thậm chí kia phiến tinh thần đồ còn tại Lạc Hồng huyễn thế tinh đồng bên trong ghi chép ra đây. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Lạc Hồng liền cũng không cảm thấy trùng hợp. Dù sao, Quảng Hàn giới cùng thủy hỏa bí cảnh đều là minh lạnh tiên phủ mảnh vỡ, có chút giống nhau đồ vật chính là cực kỳ bình thường. Chỉ là như vậy, Giao Tam đầu tiên là nghi ngờ nhìn Lạc Hồng một chút, nhưng cũng không có truy đến cùng, mà là cúi đầu nhìn về phía Nhạc Độc Hành nói, ngươi đoán được không tệ, hắn dùng phương pháp này quán đỉnh chẳng khác nào là hủy sau này tiên đồ, tinh nguyên hỗn tạp phía dưới, tu vi đem khó tiến thêm nữa, cho nên hắn nhất định sẽ đem tất cả chúng ta đều ăn xong lau sạch, tuyệt sẽ không lãng phí một phân một hào. Cái gì? Đây chẳng phải là liền chúng ta vậy? Cố Vô Ngân nghe vậy trong lòng giật mình, hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình mấy người làm Tùng Hạc Lâu tu sĩ còn có thể có chút đặc thù, nhưng giờ phút này hắn lại là không ôm trông cậy vào. Giao Tam, thêm lời thừa thải thì không cần nói, ngươi nhất định có biện pháp trợ chúng ta thoát khốn, bằng không mà nói, ngươi rõ ràng sớm biết rõ hắn mưu đồ, há lại sẽ lưu đến bây giờ. Mục Yên Hồng lập tức lại là không có tuyệt vọng, trực giác của nàng nói cho nàng, trước mắt cái này vô cùng thần bí Giao Tam, nhất định có thể cứu bọn hắn, ngươi cho rằng ta nghĩ a? Giao Tam cố nén trừng mắt về phía Lạc Hồng động tác, không khỏi ở trong lòng oán thầm một tiếng, sau đó tức giận mà nói, ta cũng là bởi vì xảy ra sai sót, không tin ngươi nhìn những cái kia kim tiên đạo chủ liên thủ kết quả, liền tại bọn hắn nói chuyện công phu, Chúc Hạo đám người đã liên thủ đánh ra một kích, nhưng này chút vây khốn bọn hắn đỏ lam cột sáng lại chỉ là rung động mấy lần, đây không có khả năng. Đạo này cấm chế cũng không có như thế cường đại mới đúng, thấy tình cảnh này, Mục Yên Hồng lập tức sắc mặt chấn kinh nói, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng lúc trước dựa vào năm tên kim tiên chi lực liền có thể khiến cho cột sáng sinh ra vết rạn, vì sao hiện tại hợp thập nhị kim tiên chi lực, ngược lại một đầu vết rạn đều oanh không ra ngoài, Hồ Nhãn thanh niên lập tức cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không dám tin tưởng mình hai mắt nói, không có gì tốt kinh ngạc, lúc trước trong cấm chế loại kia kỳ lạ pháp tắc cũng không bị hoàn toàn dẫn động, cho nên đối với chúng ta tiên nguyên lực ma diệt hiệu quả rất yếu, nhưng bây giờ chỉ xem cái đồ chơi này chuyển động tốc độ, các ngươi nên rõ ràng nó đã tăng mấy lần, Khi họ Nhạc chỉ cần đem từ chúng ta trên thân đoạt được tiên nguyên lực phân ra một bộ phận, dùng để gia cố vây khốn kia thập nhị kim tiên cấm chế, liền có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Giao Tam lại là đương nhiên nói, nghĩ không ra thái cực pháp tắc có thể ma diệt tiên nguyên lực, đem nó chuyển hóa thành đủ quán đỉnh tinh khiết lực lượng, Mạc Mỗ quả nhiên là thấy được. Mục tiên tử, ngươi còn có dư lực đoạt lại trận trụ cột quyền thống chế sao? Cảm thán một tiếng về sau, Lạc Hồng liền sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía tế đàn trên Mục Yên Hồng. Hắn mặc dù lưu lại chuẩn bị ở sau, có thể trực tiếp phá cấm mà ra, nhưng dưới mắt trận trụ cột bị Nhạc Độc Hành nắm trong tay, hắn cho dù trốn ra cấm chế, cũng không cách nào thoát đi cái này bí cảnh. Mặc dù hắn có thể thông qua trốn vào U Minh Động Thiên, đến lẩn tránh cái này bí cảnh sụp đổ xung kích, nhưng sau đó khẳng định sẽ bị thả vào hư không bên trong. Vận khí tốt, còn có thể rơi vào cái nào đó hạ giới. Nhưng nếu là vận khí không tốt, vậy còn không biết muốn tại trong hư không phiêu lưu bao nhiêu năm đây. Lạc Hồng cảm thấy hẳn không có cái nào giao diện thiên đạo sẽ hoan nghênh hắn, cho nên hắn thời khắc này tự cứu chi tâm thế nhưng là phi thường bức thiết, thái cực pháp tắc. Cái này gia hỏa vậy mà hiểu rõ loại này cực kỳ hiếm thấy pháp tắc, chẳng lẽ điện chủ chính là bởi vậy mới nghĩ bảo vệ hắn. Giao Tam nghe vậy không khỏi âm thầm suy đoán, nàng tuy có năng lực đem Lạc Hồng cứu đi, nhưng cũng không nhất thời vội vã. Dù sao, đối phương hiện tại liền nguyên khí cũng không tổn thương mảy may, hoàn toàn có thể chờ một chút, xem hắn có cái gì thủ đoạn. Ta mặc dù còn có thể toàn lực vận dụng một lần La Sát pháp tắc, vẫn còn không đủ để rung chuyển Nhạc Độc Hành giao đấu trụ cột chưởng khống. Xin lỗi rồi Mạc đạo hữu, ta liền không nên đưa ngươi cuốn vào việc này, chẳng những hại ngươi, cũng hại Giao Bác đạo hữu. Ta thật sự là không thể quên được mẫu thân cùng những sư huynh đệ kia chết, nếu không, gặp Giao Tam cũng không có cách nào. Mục Yên Hồng lập tức lâm vào trong tuyệt vọng, tại tử vong loại này đại khủng bố áp bách phía dưới, nàng dĩ vãng che giấu tình cảm giờ phút này rất có vỡ đê chi thế. Tiên tử còn xin tỉnh lại một chút, hiện tại còn xa không tới tuyệt vọng thời điểm. Lạc Hồng thấy thế vội vàng tiếng quát nói, không phải để nàng khóc lên, coi như không dễ thu thập, chẳng lẽ Giao Bác đạo hữu có biện pháp nào? Sửng sốt một cái về sau, Mục Yên Hồng không chút nghĩ ngợi nói, Lạc Hồng lập tức không còn gì để nói, ta Mạc Bất Phàm chẳng lẽ liền không xứng rồi? Mạc trưởng lão, ngươi có biện pháp nào? Loan Nghê nhưng trong lòng không hiểu sinh ra một cổ hy vọng, nhãn tình sáng lên hỏi, tốt a, Mạc Bất Phàm nơi này giống như muốn phiền toái hơn một chút, khụ khụ. Chư vị mời xem trước một chút cái này. Thu liễm một cái tâm thần về sau, Lạc Hồng Tác liền lấy ra một khối màu vàng kim mâm tròn. Đám người lúc này hướng hắn nhìn lại, chỉ gặp cái này mâm vàng mâm tròn mặt ngoài thình lình có khắc một bộ cùng lúc này dị tượng cực kỳ tương tự tinh không, đồng thời chu vi nổi lơ lửng lít nha lít nhít năm màu phù văn, nhìn xem cực kỳ huyền ảo. Cái này, Mạc đạo hữu ngươi vì sao lại có một khối tinh đấu luyện nguyên trận trận bàn? Chỉ là thoáng phân biệt một cái, Mục Yên Hồng liền kinh hỉ vạn phần hỏi, đây là Mạc Mỗ đi qua từ một chỗ bí cảnh bên trong đoạt được, nguyên bản cũng không biết là vật gì, một mực thu tại trong túi trữ vật không có đi phản ứng, hôm nay nhìn cái này tinh không dị tượng, mới đột nhiên nhớ tới nó. Không hề nghi ngờ, khối này màu vàng kim mâm tròn chính là năm đó Lạc Hồng từ quảng hàng giới bên trong đoạt được, một mực không thể nhô ra hắn huyền bí, nghĩ không ra hôm nay có thế lên đại dụng. Chương 1655, phá trận cùng tức giận. Giao đấu quảng trường trên không, Nhạc Độc Hành tắm rửa tại đông đảo dưới ánh sao, trên người khí tức bắt đầu liên tục tăng lên, một đường hướng phía kim tiên sơ kỳ đỉnh phong mà đi, mà cái giá tương ứng, lại là ở đây mấy ngàn chân tiên bị cơ hồ luyện khô rồi tiên nguyên lực, trong đó vốn là tổn hao không ít tiên nguyên lực, lập tức càng là đã hình tiêu mảnh dẻ, mắt thấy là phải tinh nguyên diệt hết, một mệnh ô hô. Lúc này, liên tiếp vang lên số vòng to lớn tiếng oanh minh cũng là bỗng nhiên dừng lại, linh quang thu lại. Lộ ra chút Hạo bọn người khó coi vô cùng khuôn mặt, ha ha, chư vị đạo hữu làm sao dừng tay? Vì sao không tiếp tục thử một chút, không chừng lại đến thêm mấy vòng liền có thể phá cấm mà ra? Nhìn xuống chút Hạo bọn người, Nhạc Độc Hành lúc này cười như điên nói, mà nương theo lấy tiếng cười của hắn, trong cơ thể hắn một đạo gông cùng xiềng xích lập tức đúng là lặng yên vỡ vụn, khiến cho hắn khí tức một cái tăng vọt gấp bội. A, ngươi chết không yên lành. Nhạc Độc Hành khí tức tăng vọt, cũng khiến cấm chế chi lực bỗng nhiên tăng lên một đoạn, cái này lập tức liền thành đè chết những cái kia sắp không kiên trì nổi lưỡng hoang tu sĩ cuối cùng một cây rơm rạ. Tại từng tiếng kêu thảm cùng tiếng chửi rủa bên trong, thành tốc chân tiên tu sĩ nhục thân hóa thành thây khô, Nguyên Anh cũng theo đó tịch diệt. Đáng chết, xem ra hắn là nghĩ nhất cử đột phá kim tiên hậu kỳ. Chúc đạo hữu, bây giờ nên làm gì? Cấm chế này một điểm tổn hại đều không có a. Mặt chữ Điền Kim Tiên gấp giọng hỏi, hắn hiện tại không muốn biết rõ cấm chế tại sao lại đột nhiên trở nên mạnh như thế, chỉ muốn đạt được một cái thoát khốn biện pháp, bằng không mà nói, bọn hắn hôm nay chỉ sợ thật đều muốn hóa thành nhạc độc hành đỉnh lô. Chờ, Chúc Hạo cũng không quay đầu lại, hai mắt một mực nhìn chằm chằm bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc trả lời, ngươi chờ được, chúng ta có thể đợi không được. Ta Thẩm Ngọc Long hôm nay chính là tự bạo nguyên anh, hồn phi phách tán, cũng sẽ không để hắn đạt được. Luân phiên vận dụng nguyên khí thi triển thần thông, Thẩm Ngọc Long lúc này tóc dài rối tung, thở hổn hển, trạng thái sớm đã là hỏng bét vô cùng. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có ý định làm bất luận cái gì thỏa hiệp, dứt lời liền mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi sắc bấm niệm pháp quyết thi pháp bắt đầu. Nhưng vào lúc này, đã trở nên không thể phá vỡ đỏ lam cột sáng đúng là rung động kịch liệt lên. Một bộ muốn băng tán biến mất dáng vẻ, cái này lập tức một lần nữa cho đám người hy vọng, để bọn hắn không khỏi cũng thuận Chúc Hạo ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp ở mảnh này hình chiếu bên trong, trên tế đàn tên kia nữ tu đã một lần nữa ngồi dậy, dưới thân trên tế đàn nổi lên đông đảo màu đỏ phù văn, mà tại tế đàn dưới đáy, chẳng biết lúc nào đã dọc theo một đầu vài thước rộng phù văn đạo lộ, trực tiếp liên thông một tên Tùng Hạc Lâu nam tu chỗ cấm chế, cuối cùng, tất cả màu đỏ phù văn đều chui vào tên kia nam tu trước người một cái màu vàng kim mâm tròn bên trong, theo hắn từng đạo pháp quyết đánh vào, vây khốn đám người đỏ lam cột sáng đúng là rung động càng phát ra kịch liệt, tinh đấu trận bàn. Đáng chết tiểu bối, mơ tưởng xấu ta chuyện tốt, Nhạc Độc Hành cũng là trước tiên chú ý tới kim đỉnh trong đại điện dị dạng, ánh mắt quét qua liền khóa chặt cái kia kim sắc mâm tròn, gầm thét một tiếng về sau, hắn liền không chút do dự thúc giục cấm chế. Đem đại lượng thái cực chi lực na di tới, muốn trong nháy mắt đem Lạc Hồng luyện khô, nhưng mà, Lạc Hồng thân hình chỉ là hơi rung nhẹ một cái, ngay sau đó liền giống như người không việc gì, tiếp tục đánh ra từng đạo pháp quyết. Cùng lúc đó, Chúc Hạo gặp một Yên Hồng hướng hắn nhẹ gật đầu, liền biết là sống hay chết ngay tại này nhất bác, vội vàng quát, thời cơ đã đến, tất cả mọi người theo ta phá cấm, nương theo lấy tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên, Nhạc Độc Hành chợt cảm thấy áp lực đột nhiên tăng. Chỉ có thể bỏ đi tiếp tục chồng chất thái cực chi lực đối phó Lạc Hồng suy nghĩ, ngược lại đem những lực lượng này rút về, trấn áp lại Chúc Hạo bọn người, cũng mặc kệ lại không được, hắn lúc này có thể rất rõ ràng cảm ứng được, đối phương ngay tại điên cuồng phá hư trận trụ cột, không bao lâu liền sẽ khiến cả tòa đại trận sụp đổ, lại còn chuẩn bị một chiêu này chuẩn bị ở sau, quả thực là phiền toái. Ngay tại Nhạc Độc Hành khổ tư phá cục kế sách lúc, Giao Tam nhìn qua Lạc Hồng cũng không nhịn được rơi vào trầm tư. Nàng mặc dù có chút ngoài ý muốn Lạc Hồng có thể tự cứu, nhưng còn không về phần buồn rầu, dù sao kia Nhạc Độc Hành cũng chỉ là chiếm đoạt trận trụ cột, bọn hắn có thể chui ra một cái lỗ thủng cũng không kỳ quái, để Giao Tam chân chính không nghĩ ra là Lạc Hồng có thể kháng trụ như vậy to lớn thái cực chi lực, chính nàng làm luân hồi pháp tắc người tu luyện, tu ra luân hồi tiên lực cũng bất quá là có thể chậm lại tiên lực bị tốc độ luyện hóa, mà luân hồi pháp tắc chính là ba đại chí tôn pháp tắc một trong. Cho nên đối phương có thể làm đến, tối đa cũng chính là cùng nàng đồng dạng, nhưng sự thật lại là, cái này Mạc Bất Phàm không chỉ có hoàn toàn chặn lại thái cực chi lực, mà lại cũng không làm ra động tĩnh gì, nếu là có dị bảo hộ thân, tối thiểu cũng sẽ có chút linh quang, hắn cái này khó đạo chân là chỉ dựa vào tiên lực liền ngăn cản xuống tới, nhưng đây không có khả năng a, trên đời vì sao lại có so chí tôn tiên lực còn muốn cường đại tiên lực, nghĩ tới đây, Giao Tam lập tức có chút minh bạch điện chủ sở hạ ra lệnh. Mạc đạo hữu, còn bao lâu nữa? Mục Yên Hồng toàn thân run rẩy hỏi, nàng địa tiên thân thế đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, 12 hơi thở. Còn xin tiên tử lại kiên trì 12 hơi thở, Lạc Hồng một bên hai tay cực nhanh đánh ra từng đạo pháp quyết, một bên nhanh chóng trả lời, vẻn vẹn 12 hơi thở đương nhiên không có khả năng phá hư mất toàn bộ trận trụ cột, nhưng để cấm chế uy năng hạ xuống, khiến cho Chúc Hạo bọn người có thể thoát khốn mà ra, lại là dư xài, có thế lúc này, hơn 10 thủy hỏa thái cực lại là đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, cũng đem bên trong tu sĩ cũng một khối mang theo tới. Sư huynh, nhìn qua trong đám người Lưu Trường Lâm, Loan Nghê cùng Cố Vô Ngân đồng thời kinh hô một tiếng, lập tức bọn hắn ánh mắt quét qua, liền phát hiện bị truyền tống tới đều không ngoại lệ đều là Tùng Hạc Lâu tu sĩ, trong đó cầm đầu, chính là Hoàng Vạn Hằng, Mễ trưởng lão cùng Chấp Pháp trưởng lão ba người, về phần những cái kia không thấy người, hiển nhiên là đều đã bị rút thành thây khô. Lạc Hồng đồng dạng đã nhận ra dị dạng, nhìn một cái, liền gặp những người này khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng mê mang, rõ ràng chẳng biết tại sao chính mình sẽ bị đưa đến nơi này, nhưng Lạc Hồng người trong cuộc, lại là lập tức cảm ứng được nguy hiểm, lúc này bất động thanh sắc tế ra một vật, Xem ở đồng môn tình cảm bên trên, Nhạc Mỗ hôm nay liền cho các ngươi một đầu sinh lộ, chỉ cần giết cái này Mạc Bất Phàm, các ngươi liền có thể theo Nhạc Mỗ cùng nhau ly khai mảnh này cằn cỗi đại lục, đầu nhập vào tiên cung. Rất nhanh, Nhạc Độc Hành thanh âm ngay tại đại điện bên trong vang lên, lập tức liền để đám người minh bạch mình bị đưa tới nơi đây ý nghĩa. Sau một khắc, tất cả Tùng Hạc Lâu chân tiên, bao quát Loan Nghê cùng Cố Vô Ngân ở bên trong, dưới chân thủy hỏa thái cực liền biến mất không thấy, khiến cho bọn hắn trùng hoạch tự do. Tự nhiên, vây khốn Lạc Hồng cấm chế cũng trong cùng một lúc tán đi, nhưng mọi người lúc này chỉ là nhìn lẫn nhau một cái, cũng không có lập tức ra tay với Lạc Hồng. Dù sao, Nhạc Độc Hành mới còn muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết, cái này lập tức liền muốn để bọn hắn vì hắn làm việc, khó tránh khỏi sẽ có chút chần chờ. Bất quá vẻn vẹn một hơi về sau, liền có hai tên chân tiên trung kỳ tu sĩ bắt đầu chuyển động, thân hình vọt tới, liền muốn hướng ngoài điện bay đi. Bọn hắn vậy mà nghĩ trực tiếp thoát đi nơi đây. Có thế sau một khắc, hai cái thủy hỏa thái cực liền xuất hiện ở dưới người bọn họ, chỉ nghe hai tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, hai cổ thây khô liền từ không trung rơi xuống. Các ngươi còn có 10 hơi, nếu là không có hoàn thành nhiệm vụ, mỗi qua một hơi, Nhạc Mỗ liền sẽ diệt sát trong các ngươi một người. Nhạc Độc Hành băng lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên, chư vị đạo hữu chớ ngẩn ra đó, Nhạc đạo chủ nguyện ý mang theo chúng ta đầu nhập vào tiên cung chính là chúng ta phúc phận, nhanh chóng cùng Hoàng Mỗ cùng nhau xuất thủ. Nói, Hoàng Vạn Hằng liền tế ra một thanh quạt xếp, toàn lực đối Lạc Hồng chính là một cái, lập tức, vô số phong nhận bắn ra, giống như một tòa núi đao chính hướng phía Lạc Hồng ép đi. Ai, chúng ta cũng chỉ là muốn mạng sống. Mễ trưởng lão thấy thế cũng không do dự, tác liền lấy ra một viên màu xanh ấn tỷ hướng Lạc Hồng đỉnh đầu ném đi. Chỉ gặp này ấn quay tiếp một vòng, liền có trăm trượng chi cự lập tức hung hăng rơi đập xuống dưới. Một bên chấp pháp trưởng lão không nói gì, chỉ là tìm tòi tay phải liền ngưng tụ ra một cái màu xanh cự thủ, lập tức cũng trưởng thành đao, khiến cho hóa thành một thanh màu xanh cự nhận, từ khía cạnh hung hăng chém về phía Lạc Hồng. Còn lại Tùng Hạc Lâu chân tiên, ngoại trừ Lưu Trường Lâm ba người bên ngoài, cũng đều là nhao nhao xuất thủ, muốn lập tức đưa Lạc Hồng vào chỗ chết. Nhưng lại tại đông đảo linh quang muốn đem Lạc Hồng bao phủ thời điểm, một mảnh màu đen hơi nước lại là từ trên thân Lạc Hồng quyển ra, bao phủ phương viên 20 trượng không gian. Những cái kia tiên khí thần thông đánh vào cấp trên, đều là chỉ có thể ném ra một cái hoặc sâu hoặc cạn lõm. Sau đó tất cả tiên khí liền bị cao tốc xoay tròn hơi nước quăng bay đi ra ngoài, mà những cái kia thần thông thì là rất nhanh liền bị hơi nước chỗ ma diệt. Thượng giai tiên khí, cảm ứng được màu đen hơi nước tán phát khí tức, Hoàng Vương Hằng lập tức kinh hô một tiếng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là một cái chân tiên sơ kỳ tu sĩ trên thân lại có thượng giai tiên khí hộ thân, đây là Trọng Thủy Môn Hắc Nguyên Tráo. Mục Yên Hồng lập tức cũng là giật mình, nhưng ở nhận ra cái này tiên khí lai lịch về sau, nàng liền chưa phát giác kỳ quái, bởi vì Hắc Nguyên Tráo phẩm giai cùng hắn bao gồm tam nguyên trọng thủy số lượng cùng một nhịp thở, cho nên chỉ cần có đầy đủ nhiều tam nguyên trọng thủy, liền có thể đem nó đóng đến thượng giai. Mà tính cả trước đó Đỗ Nguyên Cương, Giao Bác đã diệt sát Trọng Thủy Môn bốn tên chân tiên hậu kỳ tu sĩ, gom góp những này tam nguyên trọng thủy tự nhiên một điểm không khó. Đương nhiên, dù là thượng giai tiên khí, bình thường tình huống dưới cũng là không có khả năng ngăn trở nhiều người như vậy vây công. Nhưng Hoàng Vạn Hằng bọn hắn cả đám đều bị luyện hóa đại lượng tiên nguyên lực, thực lực căn bản cũng không tại lúc toàn thịnh, lúc này mới sẽ có vẻ như vậy bất lực, một kích không trúng, lại là đã qua một hơi. Lúc này một cái thủy hỏa thái cực liền xuất hiện tại một tên lão giả dưới chân, không, không muốn, chỉ tới kịp cầu xin tha thứ một tiếng, tên này lão giả liền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hóa thành một bộ thây khô, thân tử đạo tiêu. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, một cái thủy hỏa thái cực ngay sau đó liền xuất hiện ở Loan Nghê dưới chân. Sư tỷ, sư muội, Cố Vô Ngân cùng Lưu Trường Lâm lúc này kinh hô một tiếng, sợ nhìn thấy sau một khắc liền muốn mắt thấy một bộ thảm kịch. Cũng may cái này thủy hỏa thái cực sau khi xuất hiện chỉ là đem Loan Nghê vây ở trong đó, cũng không có lập tức phát động uy năng. Mà lúc này, Nhạc Độc Hành thanh âm liền lại tại đại điện bên trong vang lên. Hai người các ngươi thật sự nếu không xuất thủ, nàng cũng chỉ có một con đường chết. Cái này, Lưu Trường Lâm lập tức chần chờ, chỉ là trong nháy mắt nguyên thần bên trong hiện lên vô số suy nghĩ. Rất nhanh, hắn liền ánh mắt ngưng tụ tế ra thanh long đinh, cũng hướng một bên Cố Vô Ngân hô, xuất thủ, có thế. Cố Vô Ngân còn có chút do dự, nhanh xuất thủ. Lưu Trường Lâm một bên hung hăng đem thanh long đinh tế ra, một bên trợn mắt trừng trừng hướng hắn quát, ghê tởm. Bị như thế một kích về sau, Cố Vô Ngân mới phẫn hận không cam lòng tế ra gió mát đao, không, các ngươi không thể tin tưởng hắn, Loan Nghê thấy thế lập tức khẩn trương nói, nàng mặc dù không muốn nhìn thấy Lạc Hồng cùng Lưu Trường Lâm hai người tự giết lẫn nhau, nhưng cũng càng rõ ràng Nhạc Độc Hành cơ bản không có khả năng tuân thủ lời hứa. Có thế Lưu Trường Lâm lập tức lại là không chút nào cho để ý tới, ngược lại không để ý nguyên khí hao tổn, điên cuồng thúc giục Thanh Long Đinh. Lạc Hồng thấy thế chỉ có thể ai thán một tiếng, hắn không trách bọn hắn, nhưng cũng sẽ không bởi vậy dừng tay. Có lẽ là bởi vì Lưu Trường Lâm quá mức xuất lực, về sau ba hơi bên trong, Nhạc Độc Hành lại diệt sát ba người, lại duy chỉ có không nhúc nhích Loan Nghê, mà theo Tử Vong bước chân tới gần, Hoàng Vạn Hằng ba người cũng đều lâm vào giống như Lưu Trường Lâm đồng dạng điên dại bên trong, hỏng bét, muốn không chống nổi. Lạc Hồng mặc dù có thế bằng vào Hắc Nguyên Tráo hộ thân, có thể lên giai tiên khí tiêu hao tiên nguyên lực tốc độ quá nhanh, 12 hơi thở chỉ là vừa mới hơn phân nửa, hắn tiện ý biết đến chính mình đem không cách nào kiên trì đến cuối cùng, rốt cục đến cực hạn sao. Xem ra là nên ta xuất thủ thời điểm, đối với Lạc Hồng có thể kiên trì đến bây giờ, Giao Tam đã 10 phần ngoài ý muốn, điều này cũng làm cho nàng càng thêm khẳng định Lạc Hồng tiên lực không giống bình thường, nhưng lại tại nàng chuẩn bị lúc động thủ, Nguyên Thần lại đã nhận ra một trận thần niệm ba động, Mạc trưởng lão, tin tưởng ta, cái gì? Lạc Hồng chính chuẩn bị thi triển Thái Sơ Linh Vực, Nguyên Thần bên trong lại đột nhiên vang lên Lưu Trường Lâm truyền âm, hắn sững sờ phía dưới, liền gặp Lưu Trường Lâm phía sau xuất hiện một đôi đáy xanh máu bên cạnh cánh ve, lập tức, không đợi hắn kịp phản ứng, Lưu Trường Lâm thân đi liền bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, từ Hoàng Vạn Hằng ba người ở giữa chợt lóe lên, làm hắn lại xuất hiện lúc, lại là quỳ xuống đất nôn ra máu không ngừng, hiển nhiên thụ cực lớn phản vệ. Cùng lúc đó, Hoàng Vạn Hằng, Mễ trưởng lão cùng Chấp Pháp trưởng lão ba người thi pháp động tác thì là cùng nhau trì trệ. Ngay sau đó, ba người chỗ cổ liền đồng thời nổi lên một đạo vết máu. Chỉ nghe phốc phốc vài tiếng, ba cái đầu liền tại máu loãng trùng kích vào bay lên, sau đó thùng thùng nện xuống đất. Ngươi muốn chết. Sau một khắc, đại điện bên trong liền vang lên Nhạc Độc Hành tức hỗn hển thanh âm. Đồng thời, đỏ lam nhị sắc linh quang cũng phi tốc tại dưới thân thể của hắn sáng lên, mắt thấy là phải hình thành một cái thủy hỏa thái cực. Lưu Trường Lâm giờ phút này cười thảm một tiếng, lật tay liền lấy ra một viên ngọc giản ném Lạc Hồng. Sau đó, hắn còn đến không kịp bàn giao cái gì, chỉ là đưa ra một cái khẩn cầu ánh mắt, ngay tại trong cấm chế hóa thành một bộ thây khô. Tiếp nhận ngọc giản, Lạc Hồng vô ý thức thăm dò vào một đạo thần thức, liền phát hiện trong đó đều là hắn chưa từng thấy qua công pháp bí thuật, nhiều như rừng, chừng 18 thiên nhiều. Lưu Sư Huynh, nghe bên tai gào thét, Lạc Hồng cầm ngọc giản tay không khỏi càng dùng sức một chút. Trong hai mắt cũng lần đầu xuất hiện tức giận, trước đây, hắn mặc dù đã rơi vào Nhạc Độc Hành tính toán, nhưng đối với hắn như vậy hành vi, nhưng cũng không cảm thấy tức giận, chỉ là tại đơn thuần tự cứu. Dù sao, cái này gia hỏa lớn nhất chỗ bẩn chính là phản bội Đông Hoang, phản bội Tùng Hạc Lâu, có thế Lạc Hồng đối cái này hai người lại không có cái gì lòng cảm mến, tự nhiên cũng liền không quan trọng, nhưng bây giờ, hắn lại có chút tức giận. Chương 1656, Thái Sơ Luyện Nguyên Đại Trận. Ba thằng ngu vậy mà chết tại một cái hậu bối trong tay, làm hỏng đại sự của ta. Nhìn xem kia ba bộ chậm rãi ngã xuống không đầu thi thể, Nhạc Độc Hành hơi có chút tức hỗn hển nói, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng rõ ràng, nếu không phải hắn làm cho thật chặt, làm cho tất cả mọi người đều đem tâm thần tập trung vào vây giết Lạc Hồng trong chuyện này, Lưu Trường Lâm tuyệt sẽ không như vậy tùy tiện đắc thủ. Giận dữ phía dưới, Nhạc Độc Hành lúc này muốn đem trong điện người toàn bộ diệt sát, nhưng vào lúc này, một cổ hắn chưa từng thấy qua lực lượng pháp tắc từ cái kia kim sắc mâm tròn chế tạo ra lỗ thủng, bỗng nhiên tràn vào trận trụ cột bên trong. Lập tức, toàn bộ trận trụ cột phù văn liền không nhận hắn khống chế nghịch chuyển bắt đầu, khiến cho trong trận to lớn thái cực lực lượng pháp tắc cũng nhao nhao ngược dòng mà quay về. Chỉ nghe một mảnh bành bành thanh âm, những cái kia đỏ lam cột sáng lúc này ngay tại đông đảo lưỡng hoang tu sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt đại quy mô vỡ vụn ra. Không, dừng lại cho ta. Nhạc Độc Hành thấy thế vội vàng cùng kia cổ thần bí lực lượng pháp tắc tranh đoạt lên trận trụ cột quyền khống chế, có thế mà lấy hắn kim tiên trung kỳ tu vi, cũng chỉ có thể chậm lại đại trận nghịch chuyển tốc độ, lại không thể triệt để thay đổi thế cục. Chớ tiểu hữu, ngươi bất quá là cầu một con đường sống, Nhạc mỗ hiện tại liền đem lối ra mở ra, ngươi có thể mang theo bọn hắn ly khai. Thấy mình lực có thua, Nhạc Độc Hành lập tức cải biến sách lược, miễn cưỡng điều khiển cấm chế. Tại Lạc Hồng bên cạnh mấy trượng chỗ mở ra một cái đỏ lam quang môn, thấy tình cảnh này, những cái kia may mắn sống sót Tùng Hạc Lâu chân tiên lúc này lộ ra thần thức cảm ứng một cái, lập tức nhao nhao kinh hỉ mà nói, thật sự là lối ra, đa tạ Mạc trưởng lão, Lưu mổ đi trước một bước, nhanh. Mau đi ra, Đang khi nói chuyện, những này tùng hạt lâu chân tiên liền cơ hồ không phân tuần tự trốn vào cái này đỏ lam quang môn bên trong, trong lúc đó cũng không dị dạng. Hiển nhiên, cái cửa ra này không có vấn đề, chính là hàng thật giá thật sinh lộ. Hừ, nhưng mà, Lạc Hồng lập tức chỉ là nhìn thoáng qua, liền mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nếu là lúc trước, có đời này lộ ra hiện, kia Lạc Hồng có lẽ sẽ còn suy nghĩ một chút, nhưng bây giờ hắn chỉ cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt, chớ tiểu hữu. Ngươi thật muốn cùng Nhạc Mổ cá chết lưới rách, đối đầu Lạc Hồng cái kia sát khí đằng đằng ánh mắt, Nhạc Độc Hành trong lòng đè nén lửa giận lại lần nữa phiên trào bắt đầu, chỉ là một cái chân tiên sâu kiến, cũng dám cho thể diện mà không cần, ngươi hôm nay, hẳn phải chết. Lạc Hồng không có cùng hắn nói nhảm quá nhiều, dù sao chỉ cần đem đại trận này phá, Chúc Hạo các loại 12 tên kim tiên tu sĩ liền có thể tùy tiện gọi đối phương sinh tử lưỡng nan, hắn thì sợ gì một người chết uy hiếp, tốt tốt tốt. Đã ngươi một lòng muốn chết, Nhạc Mổ liền thành toàn ngươi, xác nhận không có chút nào thuyết phục Lạc Hồng khả năng về sau, Nhạc Độc Hành dường như hạ một cái cực lớn quyết định, hai tay pháp quyết vừa bấm, toàn thân áo bào đều vỡ vụn, lộ ra hắn sát người mặc một bộ quỷ dị nội giáp, phong sát quỷ giáp. Không tốt, hắn hiện tại triển lộ không phải hắn chân chính tu vi, chỉ là nhìn thoáng qua, Giao Tam liền không khỏi trừng lớn hai mắt kinh quát, tiểu bối, ngươi liền đợi đến bị bản tọa rút hồn luyện phách đi. Giải phong, Nhạc Độc Hành hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy hận ý quát to một tiếng, lập tức, bộ này đen nhánh nội giáp phía trên liền nổi lên 36 quả dữ tợn quỷ đầu, chỉ gặp, những này quỷ đầu tất cả đều hai mắt nhắm nghiền, trong miệng gắt gao cắn một viên hắc châu, nhưng sau một khắc, 36 đôi quỷ mắt liền đồng thời mở ra, quỷ khẩu cũng là cùng nhau buông lỏng, lập tức, tất cả hắc châu liền mất trói buộc, lúc này liền hướng Nhạc Độc Hành thể nội chui vào. Làm những này hắc châu toàn bộ không có vào Nhạc Độc Hành nhục thân về sau, hắn khí tức vậy mà một cái tăng vọt đến tới gần kim tiên trung kỳ đỉnh phong trình độ, nhưng khí tức bản thân lại là trở nên sát khí 10 phần, không có chút nào tiên linh chi ý, sát suy, khó trách hắn muốn đi này hiểm chiêu, sống hay chết liền nhìn hắn có thể hay không thay đổi thế cục. Vừa mới cảm ứng được cổ này khí tức, Chúc Hạo các loại kim tiên liền ngừng phá cấm động tác, trong lòng nhao nhao sinh ra ngộ ra nói. Lạc Hồng mặc dù chưa từng nghe nói qua cái gì phong sát quỷ giáp, nhưng từ dưới mắt tình huống nhìn, cái này Nhạc Độc Hành hiển nhiên sớm đã tao ngộ sát suy, lại một mực dựa vào này giáp kéo dài sát suy bộc phát, mà đại giới, chính là một bộ phận tu vi bị một khối phong ấn. Thái Sơ pháp tắc mặc dù áp đảo tất cả pháp tắc phía trên, nhưng tu vi nếu như chênh lệch quá lớn, vậy vẫn là sẽ bị áp chế. Lúc này, cứ việc Lạc Hồng đã toàn lực thôi động lên tiểu hắc cầu, nhưng trận trụ cột quyền khống chế vẫn là bị Nhạc Độc Hành một chút xíu đoạt trở về, những cái kia cuốn ngược mà quay về thái cực chi lực cũng lần nữa cuồn cuộn mà ra, đem những cái kia vừa mới thoát khốn chân tiên tu sĩ lại cầm giữ bắt đầu, đồng thời, lần này thủy hỏa thái cực rút ra bọn hắn tiên nguyên lực tình thế càng thêm tấn mãnh, tại ngoại giới có thể trấn áp một nước chân tiên tu sĩ, lúc này lại chính một mảnh mảnh đất ngã xuống, hóa thành thây khô, hồn phi phách tán. Mà cổ này bị rút lấy ra to lớn tiên nguyên lực thì lập tức biến thành vô tận tinh quang, đều chui vào Nhạc Độc Hành thân thể, mặc dù không có làm hắn khí tức lại lần nữa tăng vọt, nhưng cũng chế trụ khí tức bên trong sát khí, ha ha, quả nhiên có thể. Tiểu bối, chờ bản tọa vượt qua sát suy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.